Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 114, 114, không đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đang ngả về Tây. Ánh nắng quét vào văn phòng của Tư Bắc Thần qua các cửa sổ rộng từ trần đến sàn, mang đến cho toàn bộ văn phòng một màu sắc khác. Đầu cô đau quá. Cố Nam Hương đặt tay lên trán, không khỏi cau mày. Khắp người vẫn còn cảm giác đau nhức khó tả. Cố Nam Hương trở mình trong tiềm thức. Giây tiếp theo, cảm giác bay lên không trung kéo đến. Sau đó là một trận đau đầu. Đau đến nỗi cô thậm chí không thể thốt ra một tiếng nào. Cô cắn chặt răng, che chỗ bị đánh và phát ra âm thanh hổn hển. Cố Nam Hương từ từ mở mắt ra. Trong tầm mắt là chiếc chân bàn bằng gỗ màu đen. Cô nghĩ rằng mình đã đập đầu vào cái này. Cô đang nằm ở đâu? Không nói nên lời, cơn đau trong đầu khiến cô không thể không nhắm mắt lại. Chuẩn bị nằm xuống một lúc. Tỉnh rồi thì ra ngoài đi. Một giọng nói đột ngột từ đỉnh đầu truyền đến. Cố Nam Hương lập tức mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Tư Bắc Thần, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở trong không gian thế nào. Cô hung hăng đứng dậy và bị đập vào góc bàn. Lần này, nỗi đau đã khiến Cố Nam Hương không kiềm chế được mà bật khóc. Cô lấy một tay che trán và tay kia che mắt, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Tư Bắc Thần dừng lại một màn này, khóe miệng hơi giật giật, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại nhịn xuống. Sau khi đứng yên một lúc, Tư Bắc Thần cuối cùng cũng đưa tay về phía Cố Nam Hương và ôm cô. Cảm giác đột ngột bay lên không trung khiến Cố Nam Hương không thể không đưa tay che mắt. Phiên bản phóng to của khuôn mặt đẹp trai che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô. Cố Nam Hương sững sờ nhìn Tư Bắc Thần, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má. Mặc dù Tư Bắc Thần đã ngẩng đầu lên nhưng anh ấy vẫn đang nhìn Cố Nam Hương từ khóe mắt. Không khó để nhận ra rằng nơi mà Cố Nam Hương vừa đập vào chân ghế đã sưng lên. Rõ ràng là cú đập không hề nhẹ. Tư Bắc Thần đặt Cố Nam Hương lên ghế sofa. Nhưng cô vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Ngây người nhìn Tư Bắc Thần mà không có bất kỳ phản ứng nào. Cố Nam Hương ngay lập tức bị giọng nói của anh làm cho tỉnh lại. Xấu hổ cúi đầu và che trán. Chậc chậc, cô thật vô dụng, bị mê hoặc bởi khuôn mặt của kẻ thù. Khi mùi hương của ai đó biến mất, Cố Nam Hương thả lỏng cơ thể. Này, cô nhớ rõ mình đã bất tỉnh rồi. Tại sao lại tỉnh dậy trong văn phòng của Tư Bắc Thần? Cô không biết ai đã khiến cô đến văn phòng của Tư Bắc Thần để sống sót qua cơn hoạn nạn. Cơn choáng váng còn chưa tiêu tan, trên trán lại thêm một vết thương mới. Cô đúng thật sự là người một chút may mắn cũng không có mà. Cố Nam Hương đang đắm chìm trong thế giới ngon lành của mình. Đột nhiên nhận ra rằng có một mối nguy hiểm đang đến từ trên đầu mình. Phản ứng tự nhiên, Cố Nam Hương ngay lập tức đưa tay ra để chặn nó. Thật bất ngờ, chỉ có tấm vải bị nắm được. Hẳn là Tư Bắc Thần. Tuy nhiên, phản ứng của cô nhanh hơn não. Khi cô nhận ra rằng cô phản ứng của mình quá mạnh kéo theo cả Tư Bắc Thần xuống. Khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn ngay lập tức. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Lúc này giữa hai người không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác. Hai người đều đắm chìm trong không gian này. Khi chuẩn bị tiến một bước xa hơn thì Tư Tổng, tôi mang hộp thuốc qua đây. Anh xem, Chu Từ vừa mở cửa đi vào, vừa nói, lại sững sờ tại chỗ một giây. Hai mắt không tự chủ mở to. Có phải là vào không đúng lúc rồi không? Nếu mắt anh ta không có vấn đề gì, thì giờ phút này Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần mũi đã chạm mũi với nhau. Là chuẩn bị có một nụ hôn. Chu Từ cảm thấy như thể mình đã nhìn trộm vào thứ mà không nên nhìn vào. Một giọng nói trong não nhắc nhở anh ấy phải ra ngoài ngay lập tức. Tuy nhiên, đôi chân của anh ấy dường như đã mọc rễ. Chu Từ thậm chí không thể di chuyển một bước. Anh chỉ đứng ở cửa và thẫn thờ nhìn. Thấy Tư Bắc Thần liếc con mắt sắc lạnh qua, Chu Từ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vừa nói vừa lùi lại. Tư Tổng, hộp thuốc tôi để ở cửa. Triệu Sở còn có một số việc phải làm. Tôi đi giúp anh ấy. Nói xong, anh xoay người rời khỏi văn phòng. thậm chí còn đóng mạnh cửa phòng làm việc. Chu Từ đứng ở cửa trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho bà Tư, kể cho bà nghe những gì anh vừa thấy. Trước khi Cố Nam Hương kịp phản ứng với những gì đã xảy ra, anh đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Khi cô nhìn sang, không có gì ngoài một hộp thuốc ở cửa. Tư Bắc Thần liếc nhìn Cố Nam Hương, người vẫn đang bí kéo quần áo, lạnh lùng nói, thư ký Cố, vẫn còn chưa buông tay. Nghe vậy, Cố Nam Hương lập tức buông tay, đàng hoàng ngồi xuống sofa. Cố Nam Hương bình tĩnh vỗ nhẹ vào bàn tay đang kéo người vừa rồi. Chu Từ nhìn thấy nên cho dù không là gì thì cũng thành chuyện. Vì một số lý do, trong khoảng thời gian này Chu Từ luôn cố ý hoặc vô ý tạo ra mối quan hệ giữa cô và Tư Bắc Thần. Mặc dù cô đã nhấn mạnh vô số lần với Chu Từ rằng không có mối quan hệ nào giữa hai người họ. Không còn cách nào, cô chỉ có thể giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc với Tư Bắc Thần khi không cần thiết. Nhưng bây giờ thì đã toang. Phản ứng tiềm thức đã đặt cô vào một tình huống khó xử. E hèm, vậy thì Tư Tổng, tôi, Cố Nam Hương ho vài lần, cố gắng tìm cách để biện minh cho mình. Nhưng khi Tư Bắc Thần nhìn cô, Cố Nam Hương không biết phải nói gì. Tư Bắc Thần tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của cô. Lấy hộp thuốc ở cửa, tự uống thuốc đi, thật sai lầm khi bảo Chu Từ lấy thuốc. Tư Bắc Thần quay lưng lại, bất đắc dĩ xoa lông mày. Ngay khi Cố Nam Hương chuẩn bị mang hộp thuốc đi, bà Tư đã gọi điện đến. Nhìn thấy tên nhảy lên màn hình, Tư Bắc Thần trực tiếp nói với cô, đi ra ngoài đi. Cố Nam Hương liếc nhìn Tư Bắc Thần, thờ ơ nhún vai và quay người rời khỏi cửa văn phòng. Cô không còn cách nào khác là phải đến văn phòng ngay bây giờ. Cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào khuôn mặt của anh ta. Sau khi nhận được lời nói của Tư Bắc Thần, phản ứng của cô cực kỳ nhanh chóng rời khỏi cửa với hộp thuốc. Cô vừa đi ra khỏi văn phòng không bao lâu, một bàn tay đột nhiên từ trong góc duỗi ra, kéo cánh tay của Cố Nam Hương. Cô không để ý, bị kéo qua ngay lập tức. Cách chương.